Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 430, máy mài. Gáp, lui ra, mất tích Zephyr một lần nữa hiện thân, cơ hồ là tại hiện thân trong nháy mắt, liền là hướng về phía Gáp quát to một tiếng, mà Zephyr cái này tiếng quát to, rõ ràng là để Gáp sững sờ một chút. Nhưng tại hạ ý thức phản ứng bên trong, Gáp vẫn như cũ là lựa chọn tin tưởng Zephyr, cho nên tại sở dịch vừa mới bắt đầu sinh thoái ý thời điểm. Gáp bỗng nhiên nghiêng người một cái né tránh, sở dịch điều khiển Akainu trong đôi mắt lóe qua một sợi tinh quang. Liền muốn thừa dịp Gáp tất nhiên trực tiếp rời đi hải quân bản bộ Marineford. Chưa từng nghĩ, đúng lúc là tại sở dịch thao túng Akainu liền muốn mở ra hai chân tăng tốc rời đi thời điểm, bành. Đinh tai nhức óc thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại sở dịch bên tai, ngay sau đó sở dịch điều khiển Akainu hướng Zephyr phương hướng nhìn ra. Bỗng nhiên chính là nhìn thấy Zephyr chỗ cụt tay, lúc này lại là lắp đặt một đầu cánh tay máy, cùng hải tặc nguyên tác bên trong Zephyr giống như đúc cánh tay máy. Đó là Zephyr máy mài sao? Đồng tử hơi hơi thít chặt, nhìn thấy Zephyr chỗ cụt tay đầu kia cánh tay máy, sở dịch đương nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là hải tặc thế giới bên trong lịch sử, quả thực tựa như là có người điều khiển đồng dạng, mặc cho hắn vô luận như thế nào sửa đổi, giống như một ít tất nhiên muốn phát sinh sự tình vẫn như cũ là sẽ phát sinh. Tựa như là Zephyr, hải tặc nguyên tác bên trong Zephyr, thực cũng là tay gãy, chỉ là hắn tay gãy thời gian điểm hơi có chút khác biệt thôi. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, lúc đó 65 tuổi Zephyr vẫn hiệu lực vu hải quân. Chỉ là lui khỏi vị trí hậu trường bắt đầu bồi dưỡng hải quân bên trong ưu tú tân nhân. Sau đó, đúng lúc là có một lần vận dụng hải quân ưu tú tân nhân trên đường, Zephyr tao ngộ hải tặc tập kích, không chỉ là hắn trên thuyền hải quân ưu tú tân nhân cơ hồ toàn diệt, thậm chí thì liền đã từng hải quân đại tướng Zephyr đều là tại một lần kia trong lúc kích chiến bị mất rơi cánh tay mình, để hắn tiếp nhận tay gãy thống khổ. Nhưng ở Zephyr chính thức lộ diện thời điểm, hắn chỗ cụt tay lại là liên tiếp lấy một cái vô cùng to lớn, lực lớn vô cùng cánh tay máy, cái kia chính là thay thế Zephyr tay gãy vũ khí, toàn thân từ hải lâu thạch chế tạo thành, dùng cho khắc chế trái cây năng lực giả cường thế vũ khí, tên là máy mài. Mà giờ này khắc này, đồng dạng là tay gãy Zephyr, hiển nhiên là nắm giữ cùng hải tặc nguyên tác bên trong giống như đúc vũ khí. Tên kia vì máy mài, cánh tay máy. Chỉ là, trước mắt, máy mài, cùng hải tặc nguyên tác bên trong, máy mài. Thật có một dạng công hiệu sao? Sở dịch, không thể xác định, bởi vì hắn vẫn không rõ ràng lắm. Đến cùng là hải tặc nguyên tác bên trong, máy mài, lợi hại, vẫn là trước mắt Zephyr sử dụng máy mài càng thêm lợi hại đâu. Đến mức lúc trước, bành, một tiếng vang thật lớn. Đến cùng là như thế nào tiếng vang thứ nhất mắt nhìn thấy Zephyr chỗ cụt tay liên tiếp, máy mài, về. Sao, sở dịch điều khiển, Akainu, thân thể. Nhìn lần thứ hai chính là nhìn thấy Zephyr mở ra, máy mài, năm ngón tay. Âm vang phát xạ mà ra hải lâu cục đá đạn. Cái này hải lâu thạch viên đạn phía trên khí tức, có chút ý vũ, hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch nhìn lấy theo, máy mài, bên trong phát xạ mà ra hải lâu cục đá đạn. Trong đôi mắt rõ ràng là lóe qua một vệt kinh dị quang mang. Vì cái gì? Nguyên nhân cũng là viên này hải lâu thạch viên đạn gào thét mà đến thời điểm. Sở dịch theo cái này khỏa hải lâu thạch viên đạn bên trong cảm nhận được không tầm thường khí tức. Cũng hoàn toàn là cái kia vệt không tầm thường khí tức, khiến sở dịch cảm giác trước mặt hắn Zephyr rất có thể là tại tay gãy về sau, chính là phản bội hải quân tín ngưỡng. Bởi vì, tại cái kia khỏa gào thét mà đến hải lâu thạch viên đạn phía trên, Sở Dịch lại một lần cảm nhận được quy tắc, lực lượng. Mà lại vô cùng rõ ràng chính là, cái kia, quy tắc, lực lượng cũng không thuộc về nguyên bản Zephyr. Càng không giống như là, cân đối dậy, những cái kia người áo bào trắng sử dụng, cấm kỵ quy tắc. Ngược lại là có chút giống như là, lưu đày người, nắm giữ những cái kia, quy tắc. Còn nhớ rõ Sở Dịch đã từng giao thủ qua, song thương tướng, sao? Không sai. Tại cái kia khỏa gào thét mà đến hải lâu thạch viên đạn phía trên. Sở Dịch lờ mờ chính là có lúc trước cùng, song thương tướng, giao chiến cảm giác. Vẫn nhớ đến, cái kia thời điểm, song thương tướng, chỉ cần là móc ra cái kia thanh màu trắng bạc súng lục đến. Vô luận như thế nào tiến hành xạ kích đều có thể bách phát bách trúng. Mà Sở Dịch trước mắt Zephyr chính là như vậy. Rõ ràng viên kia hải lâu thạch viên đạn bay vụt đi ra thời điểm. Sở Dịch chỉ cần hơi chút nghiêng người, liền có thể tránh thoát viên kia gào thét mà đến hải lâu thạch viên đạn. Có thể đợi đến Sở Dịch tránh thức muốn tiến hành tránh né thời điểm. 3. Viên kia hải lâu thạch viên đạn ở giữa không trung, đúng là bỗng nhiên cải biến gào thét mà đến đường cong. Một giây sau, phốp. Zephyr dùng cánh tay máy mài, xạ kích đi ra viên đạn. Rõ ràng là chuẩn xác không sai bắn trúng tại Sở Dịch thao túng, Akainu, trên thân. Sau đó, Sở Dịch tại dùng linh hồn năng lượng cảm giác cái này, Akainu. Cái này, thân ngoại hóa thân, tình huống lúc, chính là phát hiện cái này Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân. Chế tạo, Akainu. Đang bị hải lâu thạch viên đạn trúng đích sau tuy nói là không có trực tiếp mất đi chiến lực. Có thể ẩn trốn ở cái này, thân ngoại hóa thân. Cái này, Akainu, trong thân thể hình bầu dục sắc tử sắc tinh thể. Nguyên bản phun tỏa hào quang lại là một chút biến đến ảm đạm không ít. Nói đúng là, Vegapunk chế tạo loại này, thân ngoại hóa thân. Xem ra vẫn như cũ là bị hải lâu thạch khắc chế đâu. Ai, hải lâu thạch thật là một loại kỳ diệu đồ vật a. Cảm thụ lấy chính mình thao túng, Akainu, chính biến đến suy yếu. Liền lúc trước phóng ra cấm kỵ khí tức đều là suy yếu không ít. Trung quanh Aokiji, Kizaru, Hạc, Don Quixote do Flamingo. Bốn tên vùng biển đứng đầu cường giả tại cấm kỵ khí tức suy yếu dưới. Chậm rãi đã bắt đầu khôi phục chiến lực lúc, Sở Dịch ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Zephyr. Chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy nói tới một mức độ nào đó, Vegapunk sáng tạo thân ngoại hóa thân là có thể chống lại hải lâu thạch khắc chế. Nhưng là... rất đáng tiếc, hải lâu thạch khắc chế hiệu quả vẫn tồn tại. Nhiều nhất cũng là hơi chút giảm yếu một ít mà thôi. Xem ra Vegapunk phát minh, thân ngoại hóa thân, vẫn như cũ là không có tránh thức đạt tới đỉnh phong đâu. Đương nhiên, lấy lúc này tình huống đến xem, giống như cũng không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Dù sao Aokiji, Kizaru bọn họ trái cây năng lực, trên cơ bản đều khôi phục sử dụng đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch nhìn thấy Aokiji, Kizaru, Hạc, cộng thêm Don Quixote do Flamingo bốn người, đã là đang bị suy yếu cấm kỵ khí tức phía dưới khôi phục chiến lực. Nếu là Sở Dịch lại cậy mạnh điều khiển, Akainu, ở chỗ này tác chiến. Vậy hắn thì thật là khờ tử, riêng là gáp uy hiếp vẫn tồn tại. Zephyr nghịch tập nắm giữ cánh tay máy mài, tình huống dưới. Sở Dịch nếu là muốn thuận lợi mang theo cái này, thân ngoại hóa thân. Cái này, Akainu, rời đi, xem ra thế tất là muốn hơi chút triển lộ một ít thực lực. Lần này cùng các ngươi chơi rất vui vẻ. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta có thể chơi một dạng vui vẻ. Cho nên gặp lại chư vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.